Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2026, không có một bóng người. Góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều thủ vệ tụ tập ở này, đem nơi đây vây đến chật như nêm cối. Ngoại trừ viên thống lĩnh bên ngoài, Thanh Vân Thành mặt khác mấy cái thống lĩnh cũng chạy tới, chứng kiến trong đám người nguyên tá quận vương, không khỏi thần sắc khẽ biến. Xảy ra chuyện gì vậy? Một vị thống lĩnh hỏi. Viên thống lĩnh ngón tay lấy nguyên tá quận vương, lạnh giọng nói. Cái này người thi triển thiên biến vạn hóa tuyệt thế thần thông, rõ ràng biến ảo thành điện hạ bộ dáng, đều muốn lẫn vào Thanh Vân Thành, mưu đồ làm loạn. Ha ha ha ha. Nguyên tá quận vương tức giận vô cùng ngược lại cười. Lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại. Dù sao Tô Tử Mặc cùng Phong Tử Y hai người cũng trốn không thoát Thanh Vân Thành. Hắn cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thanh Vân Thành mặt khác thủ vệ không ngừng tại nguyên tá quận vương trên thân đánh giá. Xì xào bàn tán, ít nhất bên ngoài xem bên trên. Bọn hắn xác thực nhìn không ra nửa điểm khác biệt, nhưng mấy vị thống lĩnh thần thức tại nguyên tá quận vương trên thân quét một vòng, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Mọi người đều biết, nguyên tá quận vương chính là thất giai địa tiên. Trước mắt vị này tu vi cảnh giới, thế nhưng là cửu giai thiên tiên. Dung mạo, thanh âm, thân thể, thần sắc cũng có thể ngụy trang. Nhưng cái này tu vi cảnh giới lại ngụy chứa không được. Đạo hữu, nếu như đến nơi này một bước, còn là hiện ra chân thân đi. Một vị thống lĩnh nhìn chằm chằm vào nguyên tá quận vương, lạnh lùng nói. Đừng đến lúc đó, chúng ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền cơ hội giải thích đều không có. Viên thống lĩnh cười lạnh nói. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước đem hắn trấn áp, đối với hắn thi triển siêu hồn thuật, xem hắn kết quả muốn làm gì. Muốn trấn áp ta, còn muốn đối với ta siêu hồn. Nguyên tá quận vương thần sắc lạnh như băng, phổi đều nhanh muốn tức điên rồi. Nghiêm nghị quát, các ngươi thật to gan, lại để cho kính nguyệt tới gặp ta. Chấm, hà a, viên thống lĩnh xùy cười một tiếng, châm chọc nói, như thế nào? Giả dạng thành chúng ta điện hạ bộ dạng, vẫn diễn nghiện rồi hà. Một vị khác thống lĩnh cũng nhịn cười không được, nói, điện hạ bản mệnh pháp bảo là thú liệp bảng, ngươi nhưng thật ra lấy ra để cho chúng ta nhìn một cái. Các ngươi, nhắc tới thú liệp bảng, nguyên tá quận vương khí huyết dâng lên, hốc mắt đều đỏ, nắm đấm nắm đến ken két vang lên. Thú liệp bảng đã bị Trấn Ngục Đỉnh nuốt, hắn ở đâu còn có? Ha ha ha ha. Viên thống lĩnh chứng kiến nguyên tá quận vương bộ dáng này, càng là cười ha ha, hết sức trào phúng nói, dù thế nào diễn không nổi nữa đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Kính Nguyệt chân tiên đạp trên hư không, chậm rãi đi tới, chẳng qua là một năm không thấy, Kính Nguyệt chân tiên liền gầy rất nhiều, hai đầu lông mày vẫn là mang theo một chút khuôn mặt u sầu. Một năm qua này, phong tàn thiên sự tình, khiến cho hắn sứt đầu mẻ chán. Bái kiến quận trưởng, mấy vị thống lĩnh, đông đảo thủ vệ nhao nhao khom mình hành lễ. Nguyên tá quận vương đứng đấy cái kia, ngẩng đầu mà đứng, thần sắc lạnh như băng, tức giận đến toàn thân phát run. Khởi bẩm quận trưởng, trong thành đã đến một cái giả mạo nguyên tá điện hạ người, muốn mưu mô làm loạn. May mắn thuộc hạ cẩn thận, nhìn ra hắn kẽ hở, đưa hắn cho ngăn cản lại. Viên thống lĩnh vội vàng đứng dậy, trần thuật việc này đồng thời, vẫn không quên tranh công. Người bên ngoài căn bản không rõ ràng lắm nguyên tá quận vương chi tiết, không biết hắn tu luyện phân thân sự tình, vì vậy trước vào làm chủ. Nhưng Kính Nguyệt lại biết rõ, nhìn thấy tận mắt. Điện hạ, Kính Nguyệt chân tiên nhận ra nguyên tá quận vương chân thân, biến sắc, Hắn liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, thấp giọng hỏi, người chân thân không phải là đang bế quan tu hành bên trong sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà kinh động ngươi chân thân? Tu sĩ khác nghe được những lời này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu có chút hỗn loạn, không thể kịp phản ứng. Mấy vị thống lĩnh đầu linh quang, trước hết ý thức được chân tướng sự tình, vội vàng quỳ xuống lại, thần sắc sợ hãi, còn lại thủ vệ, cũng nhao nhao đi theo. Hô hô lạp lạp quỳ dạp xuống đất bên trên. Chỉ có viên thống lĩnh ngây người tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận sự thật. Hắn vừa mới chào phúng diễu cợt vị này, thật sự nguyên tá điện hạ. Vậy hắn cũng không phải là lập công, mà là sông rơi xuống đại hỏa. Điện hạ, thuộc hạ có mắt không tròng, không thể nhận ra người chân thân. Mời điện hạ chuộc tội, mời điện hạ chuộc tội. Viên thống lĩnh cũng bịch một tiếng, vội vàng quỳ dạp xuống đất bên trên, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Nguyên tá quận vương hừ lạnh một tiếng, ngang viên thống lĩnh liếc, một cước đưa hắn đá văng, mắng, chó chết, không có mắt, cho bổn vương cút ngay, về sau lại tính sổ với ngươi. Hắn hiện tại không tâm tư cùng viên thống lĩnh dây dưa, bay lên trời, hướng lấy phủ đệ của mình bước đi. Kính Nguyệt chân tiên cùng tại sau lưng, còn lại thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau, cũng liền bề bộn đi theo. Điện hạ, thế nhưng là đế phần trong xảy ra điều gì sai lầm? Kính Nguyệt chân tiên trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được một cái khả năng, thăm dò mà hỏi, cái kia Tô Tử Mặc có vấn đề. Nguyên tá quận vương cũng không có giấu giếm, nói, Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, chính là hắn trợ giúp Phong Tàn Thiên thoát khốn đấy. Kia tôn đồng xanh đỉnh, tại trong tay của hắn. À, Kính Nguyệt chân tiên trong lòng chấn động. Đối với Tô Tử Mặc, hắn còn có chút ấn tượng. Cái kia thanh sam thư sinh giống như tu sĩ. Hay là hắn tại Lưu Quang Thành bên ngoài, tự mình mang về, đưa vào thập tuyệt ngục trong đấy. Cũng không lâu lắm, nguyên tá quận vương mọi người liền đã đi tới phủ đệ. Hàng lâm xuống dưới, trong phủ đệ đông đảo thủ vệ, thị nữ chứng kiến nguyên tá quận vương, Kính Nguyệt chân tiên một đám Thanh Vân Thành đại nhân vật hàng lâm, vội vàng cúi đầu hành lễ, bái kiến điện hạ, bái kiến quận trưởng. Nguyên tá quận vương nhìn thoáng qua cực kỳ yên tĩnh phủ đệ, lại nhìn dưới bị tường đồng vách sắt vây quanh đại điện, khẽ cau mày nói, không có mặt khác người từ nơi này đi ra ngoài qua sao? Trong phủ đệ thị nữ cùng thủ vệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nguyên tá quận vương, thần sắc có chút cổ quái, đều lắc đầu. Tất cả mọi người tận mắt thấy nguyên tá quận vương từ bên trong ly khai, nhưng nguyên tá quận vương tự nhiên không thể tính làm là mặt khác người. Nguyên tá quận vương nhìn xem phong bế đại điện, cười lạnh một tiếng, nói, vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật nào, không nghĩ tới, sợ tới mức liền tòa đại điện này cũng không dám ly khai. Điện hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kính Nguyệt chân tiên nhịn không được hỏi. Việc đã đến nước này, Tô Tử Mặc hai người liền vây ở trong đại điện, chắp cánh tránh khỏi, nguyên tá quận vương cũng không cần phải giấu giếm, liền đem trong đại điện chuyện phát sinh, đại khái giảng thuật một lần. Hai cái này con sâu cái kiến, hủy ta phân thân, hỏng ta pháp bảo, ta định muốn hảo hảo tra tấn bọn hắn, để cho bọn họ sống không bằng chết. Nguyên tá quận vương giọng căm hận nói, điện hạ. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên, một vị thị nữ ngẩng đầu lên, thần sắc có chút sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, người vừa rồi có ý tứ là nói, người phân thân, đã không còn sao, người muốn nói cái gì? Nguyên tá quận vương khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, có lời cứ nói, đừng có rông dài. Vị này thị nữ nuốt nước miếng, dùng giọng nói, lúc trước, mấy người chúng ta tận mắt thấy, Người mang theo cái kia đường tử y, từ nơi này đã đi ra. Người nói cái gì? Nguyên tá quận vương tâm thần đại chấn. Một vị thanh vân thành thống lĩnh ho nhẹ một tiếng. Nói quanh co nói. Ta giống như cũng nhìn thấy. Điện hạ mang theo một vị nữ tử. Đã đi ra thanh vân thành. Nguyên tá quận vương mãnh liệt xoay người. Nhìn về phía trước người đại điện. Hét lớn một tiếng. Cho ta ra. Ầm ầm. Đại điện chung quanh tường đồng vách sắt nhanh chóng bay lên. Lộ ra hơi có vẻ trống trải đại điện. Bên trong im ắng. Không có một bóng người. Thấy như vậy một màn. Nguyên tá quận vương sắc mặt xanh mét. Cách chương.